xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 266, PN16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần tiếp theo, Thẩm Kỳ Nhiên dẫn Thiệu Hành và nhóm đi khắp thành phố V kép, mỗi ngày đều ăn chơi thỏa thích. Vui vẻ không gì sánh bằng, bất kể đi đến đâu, nhóm người họ luôn thu hút vô số ánh mắt. Nhóm Thiệu Hành có nhan sắc quá nổi bật, trong đó còn có hai anh em song sinh, giống nhau như đúc, muốn kín đáo cũng không thể nào được. Người qua đường súm xít vây xem và chụp lén cũng không làm phiền đến hứng thú du ngoạn của mọi người. Thẩm Kỳ Nhiên làm hướng dẫn viên du lịch thật sự xứng trước. Mọi người đều chơi rất hài lòng. Ồ không, Thiệu Hành được xem là một ngoại lệ. Mặc dù hắn không còn mặt mày ủ rũ nữa, nhưng cũng hoàn toàn không hòa nhập với tập thể. Khi mọi người cùng hành động, hắn tuy kiểu đi theo, nhưng rất ít khi nói chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, như một người ngoài cuộc đứng bên lề. Thẩm Kỳ Nhiên đã tìm cơ hội nói chuyện với Thiệu Hành này vài lần, thái độ của đối phương thì vẫn ổn, không còn khó chịu như ban đầu. Thỉnh thoảng, khi Thẩm Kỳ Nhiên nhìn về phía hắn, cậu sẽ phát hiện đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt hai người giao nhau, người kia không hề né tránh, vẫn nhìn không chớp mắt vào cậu. Cái nhìn chăm chú đó qua công khai, ngược lại có vẻ không mang bất kỳ cảm xúc riêng tư nào. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ có lẽ Thiệu Hành này đang quan sát xem bản thân cậu và Thẩm Kỳ Nhiên trên chục thời gian của hắn rốt cuộc có gì khác biệt. Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên không sợ bị quan sát, nên cứ để hắn tự nhiên. Họ cùng nhau đi qua những ngõ hẻm lớn nhỏ của thành phố V kép, còn đến những nơi Thẩm Kỳ Nhiên từng hay lui tới, ví dụ như trường học cậu từng học, thư viện thành phố yêu thích, và cả bãi biển nơi cậu chơi đùa hồi nhỏ. Mấy tiểu Thiệu Hành họ reo đòi chụp ảnh chung làm kỷ niệm, vì thế họ đã chụp rất nhiều ảnh, sau khi rửa ảnh xong đều được cho vào album của Thẩm Kỳ Nhiên. Nhìn những bức ảnh của Thiệu Hành ở các độ tuổi, các thời đại khác nhau cùng với ảnh của chính mình ngày xưa đặt cạnh nhau, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi có cảm giác thời gian đảo ngược. Như thể trong những năm tháng đã qua của cậu, thật sự có bóng dáng của Thiệu Hành. Họ quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cho đến khi yêu nhau, nắm tay bầu bạn, cảm giác này thật sự vô cùng kỳ diệu. Thời gian tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh, ngày chia tay cuối cùng cũng đến. Hình chiếu sắp trở về chục thời gian ban đầu đều sẽ có linh cảm báo trước. Người đầu tiên cạn năng lượng chính là ấu tể Thiệu Hành nhỏ tuổi nhất. Cậu bé này nỉ Thẩm Kỳ Nhiên bế lên, sau đó dùng bàn tay nhỏ trắng nõn ôm lấy mặt Thẩm Kỳ Nhiên, nở một nụ cười ngọt ngào. Lần sau gặp lại, anh nhất định phải ôm em một cái nữa nhé, cậu bé nói với giọng trẻ con ngây thơ. Hôn chụt một cái lên má Thẩm Kỳ Nhiên, yêu vợ nhất luôn. Thẩm Kỳ Nhiên cũng hôn lên khuôn mặt nhỏ tròn trịa của đối phương, mỉm cười nói, anh cũng yêu em nhất. Ấu tể Thiệu Hành hài lòng ôm cổ Thẩm Kỳ Nhiên, cái đầu nhỏ tựa vào vai chàng trai trẻ, bóng dáng nhỏ bé của cậu bé dần mờ ảo, cuối cùng hóa thành một luồng sáng trắng nhẹ nhàng uyển chuyển, quay trở về thế giới ban đầu của mình. Người thứ hai phải rời đi là tiểu Thiệu Hành 8 tuổi. Cảm ơn anh đã chiêu đãi. Cậu bé lại mặc bộ vest nhỏ lịch lãm như lần đầu gặp mặt, nghiêm chỉnh gật đầu với Thẩm Kỳ Nhiên, chờ lần sau gặp lại, em cũng sẽ chiêu đãi anh thật tốt. Được, Thẩm Kỳ Nhiên cười ngồi xổm xuống, giúp cậu bé chỉnh lại chiếc nơ hơi lệch, rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Tiểu Thiệu Hành nhìn chăm chăm Thẩm Kỳ Nhiên một lúc lâu, đột nhiên thở dài, thật muốn mau mau lớn lên nha, lớn lên mới có thể gặp lại anh. Cậu bé nhẹ nhàng chớp chớp mắt đen, đột nhiên kiễng chân, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Kỳ Nhiên. Vợ, em yêu anh. Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ một chút, sau đó cười phá lên, cũng đáp lại một nụ hôn lên trán đối phương. Anh cũng yêu em, Tiểu Thiệu Hành đáng yêu. Lại qua một ngày, thiếu niên Thiệu Hành cũng cảm nhận được sự triệu hồi từ bản thể. Đã đến lúc hắn phải rời đi. Vị thiếu niên ngầu lòi nổi loạn này không vội vàng từ biệt Thẩm Kỳ Nhiên, mà trước hết hướng ánh mắt nghiêm túc về phía Thiệu Hành. Anh nhất định phải thay chúng ta chăm sóc anh ấy thật tốt. Thiệu Hành khịt mũi nhẹ một tiếng. Cái này còn cần ngươi nói sao? Hai người lặng lẽ đối diện một lúc lâu. Thiếu niên Thiệu Hành thu ánh mắt lại, nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Rất vui khi được gặp anh trước bằng cách này. Mặc dù chia ly luôn đi kèm với buồn bã, nhưng đã biết trước tương lai của mình. Sự chia ly lúc này không khiến thiếu niên bi thương, chỉ có chút luyến tiếc. Mong chờ cuộc gặp gỡ của chúng ta trong tương lai. Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười nhìn hắn. Anh sẽ chờ em trong tương lai. Ánh mắt thiếu niên Thiệu Hành khẽ lay động, như thể cuối cùng đã lấy đủ dũng khí. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, đặt một nụ hôn lên môi Thẩm Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên, tạm biệt. Bóng dáng thiếu niên tan biến trong luồng sáng trắng. Thẩm Kỳ Nhiên hơi ngẩn người sờ lên môi vừa bị hôn. Đó là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng như bị lông chim phớt qua, mang theo sự rụt rè và ngây ngô đặc trưng của thiếu niên. Anh của thời thiếu niên thật ngây thơ. Thẩm Kỳ Nhiên cười nhìn về phía người bên cạnh. Người đàn ông nhẹ nhàng nhớn mày. Bây giờ anh không ngây thơ sao? Anh nói hay nhỉ? Thẩm Kỳ Nhiên làm mặt quỷ với hắn. Hừ, bây giờ anh rõ ràng là tài xế già Haruna. Thiệu Hành cũng không phản bác, trực tiếp ôm người yêu vào lòng, cúi đầu hôn lấy đôi môi không ngoan ngoãn kia. Hắn đã rất lâu không được thân mật với Thẩm Kỳ Nhiên. Mấy nhóc con cả ngày cứ bám dính lấy Thẩm Kỳ Nhiên. Chỉ cần Thiệu Hành có một chút hành vi không đứng đắn, lập tức sẽ bị Thẩm Kỳ Nhiên nghiêm khắc cảnh cáo. Trước mặt trẻ con làm gì thế? Chú ý ảnh hưởng, giải thích 800 lần. Họ chính là anh, cũng vô ích. Thiệu Hành chỉ có thể chịu thua, khổ sở chịu đựng. Cũng may bây giờ nhóm vị thành niên cuối cùng đã đi hết, họ cuối cùng cũng có thể làm những chuyện vui vẻ của người lớn. Thiệu Hành vừa định kéo dài nụ hôn thoáng qua ấy, người trong lòng lại đẩy hắn ra, đỏ mặt nói, gần xong rồi, đến đây thôi. Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng liếc nhìn sang bên cạnh. Thiệu Hành theo ánh mắt cậu nhìn sang. Thiệu Hành đang thong thả ung dung ngồi một bên, mắt không chớp nhìn họ. Thiệu Hành suýt chút nữa đã quên còn sót lại một người này. Thiệu Hành vẫn ổn định ngồi tại chỗ, hoàn toàn không cảm thấy không khí ngượng ngùng hiện tại, vẻ mặt vô tội đối diện với họ. Nhưng hắn ta rất nhanh nhíu mày, cũng nhìn Thiệu Hành một cái, hiển nhiên là đã nhận được tín hiệu giao tiếp của đối phương. Cuộc đối thoại này tốn khá nhiều công sức. Rất lâu sau, Thiệu Hành nhìn Thẩm Kỳ Nhiên thật sâu một cái, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, thậm chí còn rất chu đáo giúp họ đóng chặt cửa phòng ngủ. Anh cho anh ta đi à? Thẩm Kỳ Nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Thiệu Hành. Thiệu Hành ôm eo Thẩm Kỳ Nhiên, hôn lên khóe môi cậu. Anh ta ở đây, em chẳng phải cảm thấy không tự nhiên sao? Không liên quan đến việc anh ấy có ở đây hay không. Thẩm Kỳ Nhiên đè tay Thiệu Hành đang muốn luồn vào trong áo, nghiêm túc giải thích, em chỉ là không muốn CST anh ấy. Thiệu Hành, em lo lắng anh ta ghen sao? Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu. Anh không thấy việc nhìn thấy chính mình lăn giường với đương nhiệm mà mình chán ghét là một chuyện vô cùng kinh hoàng sao? Trên trục thời gian ban đầu của anh ta, một Thẩm Kỳ Nhiên khác vẫn tồn tại chân thật. Thẩm Kỳ Nhiên nhắc nhở Thiệu Hành, nhìn thấy chính mình có hành vi thân mật với kẻ thù, cho dù lý trí hiểu đó không phải cùng một người, nhưng tâm lý cũng rất khó chấp nhận đúng không? Chúng ta không thể làm chuyện vô nhân đạo như vậy. Cảm xúc của hắn ta vừa mới tốt lên một chút, đừng lại tạo thêm bóng ma tâm lý cho anh ấy nữa. Thẩm Kỳ Nhiên gỡ tay Thiệu Hành đang ôm hông cậu ra, an ủi vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn. Nhịn một chút đi, người yêu. Thiệu Hành, phân đoạn vui vẻ của người lớn cứ thế bị BCST một cách tàn nhẫn. Thiệu Hành dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Hắn đang định mở miệng phản bác thì điện thoại trong túi Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên reo lên. Cậu làm động tác ra hiệu im lặng với Thiệu Hành, đi đến một bên nhận điện thoại. Alo, Trần Sâm à, chuyện gì thế? Bên kia kẻo kẹt nói vài câu. Biểu cảm Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên cứng đờ, giọng điệu đột nhiên tăng lên mấy tám độ. Cái gì? Là hôm nay sao? Nửa tiếng sau, Trần Sâm lái taxi dừng dưới lầu nhà Thẩm Kỳ Nhiên. Anh ta cũng phục vị tổ tông này. Lúc trước khi hai người chia tay ở sân bay, anh ta đã dặn dò đi dặn dò lại Thẩm Kỳ Nhiên đừng quên tham gia buổi tụ tập bạn học cấp 3 hôm nay. Lúc đó Thẩm Kỳ Nhiên hứa hẹn rất đàng hoàng, kết quả quay đầu lại liền quên sạch bách. May mà mình trước khi đi đã hỏi lại một câu. Hai, không thể không tự khen ngợi sự tinh ý của mình. Xe dừng ổn định, Trần Sâm thò đầu ra ngoài nhìn. Vừa đúng lúc nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên bước ra từ cửa thang máy. Phía sau còn có hai người đi theo. Vừa nãy khi gọi điện thoại, Trần Sâm đã cố ý nhắc nhở Thẩm Kỳ Nhiên phải đưa Thiệu Hành đi cùng. Sau khi video cầu hôn của hai người lên top tìm kiếm nóng, nhóm lớp cấp 3 đã nổ tung cả nồi. Một mặt mọi người kinh ngạc Thẩm Kỳ Nhiên lại sớm đã có đối tượng kết hôn. Một mặt cũng tràn đầy tò mò về vị hôn phu, anh Tuấn này, vừa hay lại trùng với buổi họp lớp lần này. Mọi người liền thi nhau yêu cầu Thẩm Kỳ Nhiên mang người đến cho mọi người xem một chút. Thẩm Kỳ Nhiên không có gì dị nghị với việc này. Dù sao Thiệu Hành cũng muốn gặp bạn học của cậu. Nhưng việc để riêng, Thiệu Hành, ở nhà thì không hay lắm. Thẩm Kỳ Nhiên liền hỏi Trần Sâm xem có thể mang theo em trai song sinh của Thiệu Hành đi cùng không? Anh ta còn có một em trai song sinh nữa sao? Trần Sâm lúc đó rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Được chứ, dù sao là chia tiền đều, người càng đông càng náo nhiệt. Cứ đến cùng nhau đến. Hiện tại nhìn thấy hai người phía sau Thẩm Kỳ Nhiên, Trần Sâm đương nhiên biết trong đó có một người là em trai song sinh của Thiệu Hành. Hắn sớm đã bày ra vẻ mặt thân thiện muốn làm quen bạn mới. Nhưng khi khoảng cách giữa hai bên rút ngắn lại, nụ cười trên mặt Trần Sâm dần đông cứng lại, rồi nhanh chóng biến mất. Ngại quá, còn làm cậu phải đi vòng đón bọn tôi. Thẩm Kỳ Nhiên vừa lên xe đã bắt đầu tự kiểm điểm. Mấy ngày nay cậu và nhóm Thiệu Hành chơi đến quên cả trời đất. Quả thực đã quên sạch sành sanh vụ họp lớp này. Bây giờ chạy đến nơi, thời gian còn kịp chứ? Trần Sâm không nói gì. Thẩm Kỳ Nhiên thấy ánh mắt hắn cứ lảng vảng trên hai người bên cạnh mình. Bỗng bừng tỉnh, vội vàng chỉ vào người bên trái giới thiệu. Vị này là em trai song sinh của Thiệu Hành. Thẩm Kỳ Nhiên nói, cậu cứ gọi là Thiệu ca là được. Trần Sâm vẫn chìm đắm trong kinh ngạc, không thể kiềm chế được. Hắn không phải chưa từng thấy anh em song sinh, nhưng hai người lại giống nhau đến mức này. Không, quả thực là một khuôn đúc ra, thì hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Trên đời này sao lại có người giống nhau đến vậy chứ? Hoàn toàn giống hệt nhau. Thiệu Hành liếc nhìn Trần Sâm, hắn có chung ký ức với Thiệu Hành. Đương nhiên biết Trần Sâm là ai. Vì mối liên kết tình cảm, người mà Thiệu Hành thích, hắn cũng sẽ thích. Còn người mà Thiệu Hành không thích, hắn cũng sẽ thấy chướng mắt. Thiệu Hành vốn dĩ đã có chút ghen tuông với Trần Sâm. Hôm nay lại bị điện thoại của hắn làm gián đoạn thời gian ở bên Thẩm Kỳ Nhiên. Mặc dù trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng rất bất mãn. Sự bất mãn này được Thiệu Hành tiếp nhận toàn bộ. Hắn vốn dĩ không phải người có tính tình tốt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Trần Sâm, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, như đột nhiên bị dìm vào nước đá, đến cả sợi tóc cũng run rẩy. Trần Sâm, cứu mạng, tại sao người này lại đáng sợ hơn cả anh trai Thiệu Hành của hắn chứ? Cách chương